Tuyệt thế dược thần, chương 248, một cái ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rất tốt, thật coi bồn trưởng lão là cái không khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, phá hủy phòng của ngươi, ngươi làm sao còn làm con rùa đen rút đầu. Thiệu Duẫn cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, Thiệu Duẫn tụ lại khổng lồ nguyên lực, ép đệ tử vây xem không ở quay ngược lại, thật sự là muốn đem Diệp Viễn nhà ở đánh thành cho bộ dạng. Thấy Thiệu Duẫn dĩ nhiên tụ tập được khổng lồ như thế nguyên lực, mọi người không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Đây nếu là đập xuống, đừng nói nhà, chính là Diệp Viễn cũng phải đánh thành cho à. Nhưng mà ngay tại lúc này, đại môn. Két, một tiếng mở, tiếng cửa mở hết sức chói tai, tất cả mọi người là không tự chủ được hướng bên kia nhìn. Nguyên tưởng rằng có thể thấy Diệp Viễn liền lăn một vòng bóng người, lại thấy được một cái màu xanh tiểu tinh danh, chính là Lục Nhi. Thiệu Duẫn thấy lớn cửa rốt cuộc mở, lúc này mới thu công pháp, trong lòng một hồi cười lạnh. Hừ, quả nhiên là thuộc lừa, không không đánh nổi. Thiệu Duẫn lạnh rên một tiếng, Lục Nhi không nói gì, chẳng qua là hướng Thiệu Duẫn vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn qua mà nói chuyện. Bộ dáng kia, tỏ ra thập phần thần bí. Thiệu Duẫn còn tưởng rằng Lục Nhi gọi là hắn đi vào nhà nói, vì vậy tiến lên mấy bước chuẩn bị vào cửa. Hắn là đến để Diệp Viễn biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không phải để một đám đệ tử xem trò vui. Nếu để cho những đệ tử này biết hắn đến tìm Diệp Viễn, là vì tỉ thí đan đạo, vậy chỉ có thể là tự hết giá trị con người, cho dù thắng cũng không vẻ vang. Đan đường ngũ tịch thắng một cái võ đường hạch tâm đệ tử, này không phải tự mình đánh mình mặt sao? Thái thượng trưởng lão đã phân phó không thể tiết lộ Diệp Viễn đan đường trưởng lão thân phận. Thiệu Duẫn tự nhiên không dám rủi ro. Chẳng qua là hắn mới vừa vào đại môn, đang muốn đi vào trong lúc đi, lại bị Lục Nhi đưa tay ngăn cản. Thiệu Duẫn sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi đây là ý gì? Lục Nhi nhỏ giọng nói, thiếu gia nói, hắn hiện tại bận bịu tu luyện, không có công phu cùng người tỷ thí luyện dược thuật, trưởng lão còn xin trở về đi. Ta đều tiến vào, để cho ta trở về. Diệp Viễn hắn, Lục Nhi ngắt lời hắn. Đưa cho hắn một cái ngọc giản, nói. Thiếu gia nói đem cái này giao cho ngươi, chính ngươi tự sẽ đi. Thiệu Duẫn đưa tay nhận lấy ngọc giản, cười lạnh nói. Một cái ngọc giản liền muốn đem ta đuổi đi, Diệp Viễn cho là hắn là ai? Một cái nho nhỏ linh dịch tứ trọng, dĩ nhiên trong mắt không người đến tình trạng như thế. Lục Nhi nói, trưởng lão sao không trước xem một chút ngọc giản, thiếu gia đã nói như vậy, tự nhiên có vài phần lòng tin. Ha ha. Thật là buồn cười. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Diệp Viễn dùng như thế nào một cái ngọc giản đem ta đuổi đi. Thiệu Duẫn là cái kẻ háo thắng, Lục Nhi thoáng làm phép khích tướng, gia hỏa này tự trúng chiêu. Kỳ thật Lục Nhi cũng không biết trong ngọc giản là vật gì, chẳng qua là thiếu gia nói như vậy, hắn tự nhiên không đánh trận chiến không nắm chắc. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, Thiệu Duẫn căn bản cũng không tin tưởng. Diệp Viễn có thể sử dụng một cái ngọc giản đưa hắn đuổi đi. Thiệu Duẫn suy đoán, trong ngọc giản hẳn là một loại đan phương, Diệp Viễn hẳn là muốn dùng một loại đan phương đến thu mua chính mình. Hắn nghĩ quá đơn giản, tưởng rằng sẽ đọc thuộc mấy cái đan phương thì ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ đọc thuộc đan phương không có nghĩa là sẽ luyện dược thuật. Coi như Diệp Viễn có cái rất giỏi sư phụ, dạy dỗ hắn vô số loại đan phương. Hắn cũng chỉ là một sơ cấp đan sư. Thiệu Duẫn hôm nay tới, tự là muốn cho Diệp Viễn biết, hắn chỉ là một đan sư mà thôi. Thiệu Duẫn thần thức chìm vào ngọc giản, biểu tình trên mặt không khỏi sững sờ, chợt nhíu mày, sau đó lại trở nên mờ mịt, tiếp theo là ánh mắt sáng lên, cuối cùng mới là mặt đầy si mê. Lục Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào Thiệu Duẫn nhìn, thấy hắn biểu tình trên mặt biến hóa như thế phong phú phú, hiếu kỳ sau khi... Cảm thấy thiếu gia thật là thật lợi hại. Lên vừa nghe thấy thiếu gia nói trưởng lão này tới là muốn tìm so với hắn thử luyện dược thuật, Lục Nhi kinh ngạc nửa ngày. Tại Lục Nhi trong nhận thức biết, chuẩn đan vương nhưng là cực kỳ lợi hại tồn tại, so lão gia còn lợi hại hơn. Nhân vật như thế, lại là đến tìm thiếu gia tỷ thí luyện dược thuật đấy. Có điều kinh ngạc quy kinh ngạc, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng thiếu gia. Loại này không có lý do tín nhiệm. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao. Ngược lại nàng chính là tin tưởng, thiếu gia là mạnh nhất, dù là chuẩn đan vương cũng so ra kém. Đương nhiên, nhận thức là một chuyện, một cái ngọc giản có thể hay không để cho chuẩn đan vương cút đi lại là một chuyện khác. Đem ngọc giản giao cho Thiệu Duẫn thời điểm, Lục Nhi vẫn là lòng mang thấp thỏm, nhưng là thấy đến Thiệu Duẫn trên mặt đó ảo thuật tựa như biểu tình, Lục Nhi cũng biết trưởng lão này hẳn là sẽ không muốn đi vào. Quả nhiên, thiếu gia là mạnh nhất, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Thiệu Duẫn đi nha. Lúc tới khí thế hung hăng, thiếu chút nữa đem nhà ở phá hủy. Nhưng là vào nhà không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Thiệu Duẫn trưởng lão tựu mặt đầy si mê từ trong sân đi ra, giống như là lấy được bảo bối gì. Thiệu Duẫn trưởng lão đây là thế nào? Hắn vừa mới cái kia tư thế, làm sao xem cũng là đi tìm gốc à, làm sao như bây giờ? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Hắn tiền tiền hậu hậu vào sân đợi không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, chính là nói chuyện phiếm cũng không nhanh như vậy à, ai? Người có không có cảm thấy, người mới tới này Diệp Viễn thần thần bí bí, thật giống như một bộ sâu không lường được dáng vẻ. Nhắc tới, ngược lại thật đúng là có một chút như vậy. Người có phát hiện hay không, Tằng Thành sư huynh đã trở lại thời gian rất lâu, nhưng vẫn không đến gây sự với Diệp Viễn. Hắc hắc, cái này ta ngược lại thật ra nghe nói. Hai người bọn họ thật đúng là chiếu qua mặt, có điều Tằng Thành sư huynh nhìn thân phận của Diệp Viễn lệnh bài sau, trực tiếp sững sờ nơi đó, ngay cả người ta đi như thế nào cũng không biết. Hơn nữa ngươi có biết hay không, Diệp Viễn lần trước đi lãm tinh các, tiếp nhận cửu cấp nhiệm vụ. Không phải đâu, khuếch đại như vậy, vậy hắn hoàn thành hay chưa? Không biết, hẳn là chưa hoàn thành à, hắn một cái linh dịch tứ trọng, coi như là lại nghịch thiên, cũng không khả năng hoàn thành cửu cấp nhiệm vụ à, hích, nói cũng phải. Diệp Viễn nhập tông môn sau một mạch du rú trong nhà. Chỉ làm mấy chuyện. Nhưng là này mấy chuyện, chính là để hắn tại trong đám đệ tử biến thành thần bí. Mà Thiệu Duẫn tự Diệp Viễn đó nhận được ngọc giản sau, trực tiếp trở lại của mình phòng luyện đan bế quan, ngay cả những người khác không có thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tất cả trưởng lão còn đang chờ tin tức của hắn, nhưng là hắn lại giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng. Thật lâu đợi không được Thiệu Duẫn tin tức. Các trưởng lão mới phái người đến địa tự doanh hỏi thăm. Này sau khi nghe ngóng, mới biết Thiệu Duẫn đã tới, chẳng qua chỉ là tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Một đường hỏi bên dưới, bọn họ mới biết Thiệu Duẫn là hồi chỗ ở của mình rồi. Nhưng mà các trưởng lão lại đến chỗ ở hỏi một chút, mới biết Thiệu Duẫn trực tiếp bế quan, ai cũng không trông thấy. Vòng một vòng lớn, lại đợi đến một cái như vậy tin tức, thật sự là đám đông lôi kinh ngạc. Lão tiểu tử này, cũng quá không phụ trách đi, người bế quan ngược lại thông báo một tiếng a, làm tất cả mọi người đều tại đợi tin tức của ngươi. Có điều khó chịu thì khó chịu, mọi người càng là cảm thấy nghi ngờ. Coi như Diệp Viễn thật trình độ cực cao, chung quy sẽ không nửa khắc đồng hồ thời gian để cho Thiệu Duẫn thất bại tan tác mà quay trở về à, Thiệu Duẫn tại Diệp Viễn nơi ở, tới cùng trải qua cái gì? Cách chương.